Chào mừng mọi người đến với chuyến hành trình khám phá hôm nay. Thật tuyệt khi chúng ta lại cùng ngồi xuống, gác lại những ồn ào của nhịp sống hối hả ngoài kia để bước vào một không gian tĩnh lặng hơn của tri thức. Một không gian rất cần thiết trong thời đại này. Chính xác. Và hôm nay, nguồn tài liệu của chúng ta cực kỳ đặc biệt. Nó kiểu như không phải là một cuốn sách dày hàng trăm trang hay một báo cáo khoa học phức tạp nào đâu. Nó ngắn gọn đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ vòn vẹn 14 dòng. Đúng vậy, một bài thơ 14 dòng. Tác phẩm này mang tựa đề The Mirror of the Grazing Herd. Chúng ta có thể tạm dịch là tấm gương của bầy gia súc ăn cỏ. Và nó được trích xuất từ tác giả mang tên tool.todoluot.com. Một cái tên khá độc đáo. Rất độc đáo. Sứ mệnh của buổi đào sâu hôm nay là dùng 14 dòng ngắn ngủi này để khám phá một hiện tượng tâm lý cực kỳ phức tạp. Đó là việc làm thế nào mà một vật thể duy nhất, hoàn toàn tĩnh lặng, lại có thể bị bẻ cong và nhìn nhận theo những cách hoàn toàn trái ngược nhau. Hoàn toàn phụ thuộc vào người đang quan sát nó. Chuẩn luôn. Đó chính là sức mạnh của ngôn từ cô đọng. Đôi khi chúng ta cứ mặc định rằng mình đang nhìn thế giới đúng như bản chất vốn có của nó. Kiểu nếu trước mặt là một cái cây, ta tin chắc rằng ai cũng thấy một cái cây. Kiểu ai cũng thấy lá xanh cành nâu vậy. Đúng thế. Nhưng tác phẩm này thách thức niềm tin đó một cách trực diện luôn. Qua từng dòng thơ, chúng ta sẽ thấy thế giới vật lý thực chất chỉ là một bức nền mờ nhạt. Còn thứ thực sự sắc nét lại là những trải nghiệm, văn hóa và khao khát nội tâm đang phóng chiếu lên bức nền đó. Được rồi, chúng ta hãy cùng bóc tách vấn đề này. Hãy bắt đầu bằng việc vẽ ra khung cảnh ban đầu của bài thơ. Ngay từ những dòng đầu tiên, tác giả đưa người đọc đến một không gian trần trụi và bình dị nhất có thể. Một khung cảnh rất quen thuộc. Thử tưởng tượng một cánh đồng cỏ rộng lớn, bao la. Và ở đó có một con bò cái tơ, một con heifer đang đứng gặm cỏ. Nó không làm gì đặc biệt cả. Nó chỉ đứng đó thôi. Khung cảnh ấy hoàn toàn tĩnh lặng, một hiện thực sinh lý khách quan. Con bò đơn giản là đang tồn tại. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn khi chúng ta bước vào tâm trí của những người đang đứng từ xa quan sát con bò ấy. Điều hấp dẫn ở đây là con bò không còn là một sinh vật nữa. Việc tác giả chọn một con bò cái tơ đang gặm cỏ thực chất là một thủ pháp tạo ra một tờ giấy trắng hoàn hảo. Một tờ giấy trắng? Ý chị là sao? Nghĩa là con vật trung tâm càng tĩnh lặng, không có hành động mang tính khiêu khích hay gây chú ý nào, thì sự biến động trong tâm trí của những người quan sát lại càng trở nên nổi bật. Bài thơ mượn một thực thể sinh học vô tri trong hoàn cảnh này để khảo sát cơ chế phóng chiếu tâm lý. À, cách mà con người chúng ta không thể ngừng việc gán ý nghĩa cho vạn vật xung quanh. Chính xác, chúng ta luôn gán ý nghĩa cho mọi thứ. Và để chứng minh cơ chế phóng chiếu đó, bài thơ đưa ra ba lăng kính, ba nhân vật hoàn toàn khác biệt. Lăng kính đầu tiên thuộc về người đàn ông từ bờ biển phương Tây, The Man from Western Shores. Một nhân vật rất thú vị. Khi anh ta hướng mắt về phía cánh đồng, anh ta không hề thấy một sinh vật đang sống. Văn bản miêu tả rất rõ ràng, anh ta nhìn thấy một phần thưởng, a prize. Một phần thưởng, từ ngữ được dùng ở đây rất mạnh. Ngay lập tức, hình ảnh con bò bị thay thế bởi, tôi trích dẫn nhé, một bữa tiệc được chuẩn bị bởi bàn tay yêu thương, a feast prepared by loving hands. Anh ta hình dung ra những miếng bistec nóng hổi được dọn lên cốt chỉ để thu hút ánh nhìn và làm vui lòng người thân của mình. To charm his kinfolk's eyes. Đúng, to charm his kinfolk's eyes. Sự chuyển đổi này diễn ra quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt thôi, góc nhìn này đại diện cho tư duy thực dụng và sự hưởng thụ vật chất mang tính tức thời. Với người đàn ông phương Tây này, giá trị của con vật nằm ở công năng cuối cùng của nó, đó là thức ăn. Nó biến thành một món ăn ngay trong tâm trí. Nhưng khoan, hãy vội đánh giá sự thực dụng đó là tiêu cực. Việc anh ta nghĩ về những bàn tay yêu thương hay việc làm vui lòng người thân cho thấy thức ăn ở đây không chỉ là sự sinh tồn đâu. Nó là chất keo kết dính xã hội. Một yếu tố kết nối gia đình. Đúng vậy. Con bò biến thành biểu tượng của sự sung túc, của lễ hội và sự gắn kết gia đình. Nhưng thử nghĩ xem, việc biến một sinh vật sống thành một phần thưởng và những miếng bíp tết ngay trong suy nghĩ, liệu có phải là một góc nhìn quá chiếm hữu đối với thiên nhiên không? Nó có vẻ hơi bóc lột một chút nhỉ? Kiểu như vạn vật sinh ra chỉ để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ của con người ấy. Thực ra thì nó phản ánh một trong những bản năng xa xưa nhất của loài người, đó là bản năng của người thợ săn và người cung cấp, hunter and provider. Khi con người nhìn vào tự nhiên qua lăng kính của sự sinh tồn và phát triển xã hội, họ thấy tài nguyên. Tài nguyên. Giống như khi một tiểu phu nhìn vào một khu rừng, anh ta không thấy một hệ sinh thái phức tạp đâu. Anh ta thấy những xà nhà vững chãi và củi ấm cho mùa đông. cái phần thưởng mà người đàn ông phương Tây thấy chính là thành quả của việc chế ngự thiên nhiên để mang lại sự sống và niềm vui cho cộng đồng thu nhỏ của mình. Tâm trí anh ta tự động tua nhanh bỏ qua sự tồn tại hiện tại của con bò, để nhảy thẳng đến tương lai gần khi nó được đặt trên bàn ăn. Thật sự rất cuốn hút, và đây là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị. Bài thơ đột ngột phanh gấp và bẻ lái sang một lăng kính thứ hai, hoàn toàn đối lập. Nhân vật thứ hai, đó là người Hà Lan, The Dutchman. Thái độ của người này khi đứng trước cùng một con bò cái tơ lại không hề nhuốm màu của sự kết thúc hay tiêu thụ. Bài thơ miêu tả anh ta có một tâm hồn êm đềm, spirit mild. Một sự tương phản rất lớn với phần thưởng và bữa tiệc. Khác biệt hoàn toàn, anh ta không hề mường tượng ra mùi thịt nướng hay những bữa tiệc ồn ào. Thứ anh ta khao khát là dòng sữa đặc từ suối nguồn thiên nhiên, the creamy draft from nature's spring. Lại thêm một hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp. Anh ta coi đó là một loại tiên đan trắng, white elixir, dành để nuôi dưỡng đứa con bé bỏng của mình. Niềm vui của anh ta được đong đầy trong hình ảnh của những chiếc xô vắt sữa, milking pails. Nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh toàn cảnh, thì sự tương phản giữa người phương Tây và người Hà Lan chính là hai mô hình nền tảng của nền văn minh nhân loại. Đó là những mô hình nào? Mô hình khai thác, extraction, và mô hình nuôi dưỡng, cultivation. Người thứ nhất muốn kết thúc vòng đời của thực thể để lấy giá trị một lần. Còn người thứ hai, người Hà Lan, lại nhìn thấy một mối quan hệ cộng sinh kéo dài. Một bên là kết thúc, một bên là kéo dài. Đúng. Từ tiên đan elixir thường được dùng trong thần thoại để chỉ phương thuốc trường sinh. Việc gọi dòng sữa là tiên đan trắng cho thấy anh ta tôn vinh sự sống mà con vật có thể mang lại mỗi ngày. Anh ta nhìn qua con bò và thấy tương lai của chính mình. Thấy đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh. Tuyệt đối là vậy. Hãy thử tưởng tượng một kịch bản vui thế này nhé. Nếu hai người đàn ông này cùng đứng tựa vào hàng rào và nhìn con bò đó, họ có thể sẽ nổ ra một trận cãi vã nảy lửa. Chắc chắn rồi, một cuộc chiến không hồi kết. Một người thì đang lẩm nhẩm tính xem phần thịt thăn sẽ nướng cháy cạnh thế nào, còn người kia thì đang vuốt ve con vật và chuẩn bị xô vắt sữa. Dù họ đang nhìn vào cùng một tọa độ không gian, cùng một khối lượng vật chất, nhưng họ đang sống ở hai thực tại hoàn toàn song song. Một sự so sánh rất đắt giá, và đó chính là mầm mống của rất nhiều xung đột trong thế giới thực. Chị có thể nói rõ hơn không? Hà Lan không bất đồng về việc đó có phải là con bò hay không. Họ đều biết đó là một con bò. Họ bất đồng về tiềm năng và ý nghĩa của con bò. Đối với hệ thần kinh của họ, kỳ vọng đã ghi đè lên thị giác. Mắt họ truyền tín hiệu hình ảnh con bò lên não, nhưng bộ não của người thứ nhất đã tự động đắp lên đó hình ảnh đĩa bít tết. Trong khi bộ não người thứ hai vẽ ra một dòng sữa trắng. Đó là sức mạnh đáng kinh ngạc của thiên kiến nhận thức. Khái niệm kỳ vọng ghi đè lên thị giác thực sự quá chính xác. Và nó là bàn đạp hoàn hảo để chúng ta bước sang góc nhìn thứ ba. Đây là lúc lăng kính bị bóp méo mạnh nhất và cũng là phần trừu tượng nhất của bài thơ. Góc nhìn của nhân vật thứ ba. Đúng vậy. Nhân vật thứ ba được nhắc đến là người mang dòng máu Việt, He of Viet Blood. Ở đoạn này, trước khi đi sâu vào các hình ảnh, tôi nghĩ có một điểm quan trọng chúng ta cần làm rõ với người nghe. Rất cần thiết. Tác giả bắt đầu tung ra những cụm từ mang tính ẩn dụ chính trị rất sắc bén như Lữ đoàn đỏ, Red Brigade, hay những người định hướng dư luận, opinion shaper. Xin khẳng định rằng, trong chuyến hành trình tri thức này, mục tiêu của chúng ta hoàn toàn không phải là phán xét, ủng hộ hay phản đối bất kỳ hệ tư tưởng hay phe phái chính trị nào. Chính xác. Chúng ta không chọn phe. Chúng ta đang đứng ở vị trí của những người quan sát trung lập, mổ xẻ văn bản để xem một bộ não con người có thể đi xa đến mức nào trong việc chính trị hóa một hình ảnh bình dị. Với nguyên tắc tiếp cận này, việc bóc tách cấu trúc tâm lý phía sau ngôn từ mới là cốt lõi. Chúng ta đang xem xét hiện tượng tâm lý học thay vì tranh luận các khái niệm xã hội học. Rất rõ ràng. Vậy, trở lại với nhân vật thứ ba, anh ta thấy gì? Thật bất ngờ, anh ta không thấy bít tết, cũng chẳng mang đến sữa. Vật chất sinh học của con bò hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt anh ta. Bốc hơi hoàn toàn. Thứ đập vào mắt anh ta là màu đỏ rực rỡ. Crimson Bright. Từ một tia màu sắc đó, tâm trí anh ta ngay lập tức nhảy vọt sang những người định hướng dư luận. Và một lữ đoàn đỏ bóp méo sự thật, a red brigade that pens the truth askew. Sự liên tưởng quá mạnh mẽ. Từ một con vật nhai lại trên đồng, nó biến thành một biểu tượng của sự thao túng thông tin và các cuộc chiến ý thức hệ. Quá trình phóng chiếu này diễn ra mãnh liệt đến mức gần như xóa sổ hoàn toàn hiện thực. Điều này đặt ra một câu hỏi vô cùng quan trọng về cơ chế của những chấn thương tâm lý hoặc những mối bận tâm mang tính thời đại. Chị đang nói đến sự ám ảnh. Đúng vậy. Hai người đầu tiên, dù khác nhau, nhưng vẫn duy trì sự kết nối với tính vật lý của con bò, tức là thịt và sữa. Còn người thứ ba đã hoàn toàn trừu tượng hóa nó. Khi tâm trí một người bị choáng ngợp bởi những trăn trở sâu sắc về xã hội, về sự thật, về tính minh bạch của thông tin, thì cơ chế phòng thủ của họ được kích hoạt. cơ chế thiên kiến xác nhận confirmation bias sẽ hoạt động ở mức độ tối đa. Họ sẽ nhìn thấy bóng dáng của những trăn trở đó ở khắp mọi nơi, kể cả trong một khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng. Con bò lúc này chỉ còn là một chất xúc tác. Chỉ là một mồi lửa. Màu sắc của nó, hay có thể là bối cảnh xuất hiện của nó, đã vô tình chạm vào một công tắc trong não bộ, kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ và tư duy phản biện xã hội của anh ta. Nó khiến tôi liên tưởng ngay đến cách mà mạng xã hội và những thuật toán hiện đại đang vận hành ngày nay. Một sự liên hệ rất chuẩn xác. Đôi khi, một bức ảnh rất đỗi bình thường được đăng tải, ví dụ như một bữa ăn, một chiếc áo hay một sự kiện hoàn toàn vô hại. Nhưng ngay lập tức, phần bình luận bên dưới lại bùng nổ thành những cuộc chiến tư tưởng khốc liệt. Mọi người cấu xé nhau chỉ vì một chi tiết nhỏ. Người ta không còn nhìn thấy bức ảnh gốc nữa. Họ dùng bức ảnh đó làm cái cớ để trút bỏ những nỗi bực dọc, những định kiến chính trị hay những thuyết âm mưu đang trực chờ sẵn trong đầu họ. Họ mượn cớ để phóng chiếu nội tâm. Người mang dòng máu Việt trong bài thơ này có vẻ như đang mang một cánh nặng tâm lý rất lớn về bối cảnh xã hội, đến mức không thể có một giây phút nào thả lòng để tận hưởng vẻ đẹp đơn thuần của cánh đồng. Trong thuật ngữ tâm lý, hiện tượng này đôi khi liên quan đến buồng văng thông tin, echo chamber. Buồng văng thông tin. Khi chúng ta sống quá lâu trong một môi trường mà các câu chuyện về sự thao túng, về việc dư luận bị định hướng liên tục lặp đi lặp lại, bộ não sẽ hình thành một lưới lọc thường trực. Bất cứ dữ liệu nào đi qua lưới lọc đó cũng bị nhào nặn lại để khớp với câu chuyện mà ta đang tin tưởng. Cái narrative mà ta đang ôm giữ. Đúng. Việc nhân vật thấy những người định hướng dư luận bóp méo sự thật ngay trên một cánh đồng hoang vắng, chứng tỏ sự thật khách quan đã bị đánh bại hoàn toàn bởi sự thật chủ quan. Sự thật chủ quan của một xã hội đầy nhiễu nhương. Đúng vậy. Con bò vật lý đã biến mất, chỉ còn lại con bò của tâm trí. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta có ba người đàn ông, ba lăng kính và ba thế giới hoàn toàn khác biệt được sinh ra từ cùng một thực thể duy nhất. Một câu hỏi lớn. Để đúc kết lại chuyến hành trình phức tạp này, tác giả đã khép lại bài thơ bằng hai dòng mang tính triết học cực kỳ cao. Vậy là trong một sinh vật, chúng ta tìm thấy những khao khát khác biệt được phản chiếu trong những tấm gương của tâm trí. Thus, in one beast, diverse desires we find reflected in the mirrors of the mind. Hình hành những tấm gương dường như là chìa khóa giải mã toàn bộ thông điệp. Chắc chắn là như vậy. Khái niệm những tấm gương của tâm trí là điểm hội tụ tuyệt đẹp của toàn tác phẩm. Con bò trên đồng là the one beast, một thực tại duy nhất, khách quan, không mang ý định thiên vị ai. Nó không có ý đồ gì cả. Nó không sinh ra với bảng tên ghi thức ăn cho phương Tây, sữa cho người Hà Lan hay biểu tượng chính trị. Nhưng tâm trí con người lại không phải là một lăng kính trong suốt. Tâm trí chúng ta là những tấm gương. Và những tấm gương lò không hề phẳng. Bởi nỗi sợ hãi và những định kiến sâu kín. Khi ánh sáng của thực tại chiếu vào tấm gương đó, hình ảnh dội lại luôn luôn bị biến dạng. Nó phụ thuộc vào chất liệu tráng gương. Đúng, tùy thuộc vào việc tấm gương của bạn được tráng bằng chất liệu gì, bằng sự thực dụng, bằng tình phụ tử, hay bằng những trăn trở xã hội, mà hình ảnh bạn nhận được sẽ khác nhau hoàn toàn. Điều này nhắc nhở một cách sâu sắc về sự khiêm tốn mà chúng ta cần có trong thời đại thông tin bùng nổ ngày nay. Hàng ngày, chúng ta tiếp nhận hàng ngàn mẫu tin tức, sự kiện. Khi chúng ta phản ứng gay gắt hoặc tin tưởng tuyệt đối vào một điều gì đó, chúng ta thường cho rằng mình nắm giữ chân lý. Đúng, nhưng bài thơ này như một lời cảnh tỉnh yêu cầu chúng ta dừng lại một nhịp. Ta phải tự hỏi, tôi đang nhìn thấy bản chất thực sự của sự kiện này hay tôi chỉ đang nhìn vào ảo ảnh phản chiếu từ chính những kỳ vọng và định kiến bên trong tôi? Một câu hỏi tự vấn rất khó nhưng cần thiết. Nó đòi hỏi một sự tự nhận thức liên tục, một tư duy phản biện không chỉ hướng ra thế giới bên ngoài, mà còn hướng vào chính cách tâm trí mình đang vận hành. Việc nhận thức được rằng tất cả chúng ta đều đang mang theo những tấm gương bị bẻ cong sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta giao tiếp. Cụ thể là như thế nào? Trở lại với ví dụ hai người đàn ông cãi nhau bên hàng rào đi. Nếu họ hiểu nguyên lý của tấm gương, họ sẽ ngừng tranh cãi xem con bò thực sự là cái gì. Họ sẽ nhận ra cả hai đều đúng theo một cách nào đó. Thay vào đó, người phương Tây sẽ hiểu tại sao người Hà Lan cần sữa và người Hà Lan sẽ hiểu tại sao người phương Tây cần một bữa tiệc gắn kết gia đình. Sự thấu hiểu lăng kính của người khác chính là nền tảng cốt lõi của sự đồng cảm. Sự thật khách quan giống như một viên kim cương nhiều mặt. Và không ai trong chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ các mặt của nó cùng một lúc. Chấp nhận các góc nhìn đa chiều không phải là thỏa hiệp với sự dối trá, mà là việc ghép các mảnh vỡ của tấm gương lại với nhau để có một bức tranh sát với thực tại nhất. Một hành trình thực sự đáng giá. Chỉ từ 14 dòng thơ ngắn gọn miêu tả một con bò gặm cỏ, chúng ta đã lặn ngụp từ tâm lý học về sự hưởng thụ vật chất của phương Tây. Qua triết lý về sự nuôi dưỡng, cộng sinh của người Hà Lan. Và tiến sâu vào cách bộ não bóp méo không gian vật lý để phục vụ cho những ám ảnh xã hội, chính trị của một người mang dòng máu Việt. Tất cả chỉ để chứng minh một sự thật duy nhất. Thế giới ta đang sống được định hình bởi chính lăng kính mà ta dùng để nhìn nó. Và trước khi khép lại, có một ý tưởng cuối cùng mà tôi nghĩ chúng ta nên để nó tự do nảy mầm trong không gian này. Một ý tưởng không được tác giả viết ra, nhưng lại là mặt trái của tấm gương. Trông đợi để nghe điều này đấy. Chúng ta đã dành toàn bộ thời gian để phân tích lăng kính của ba con người khi họ nhìn vào con vật. Nhưng hãy thử đảo ngược trục không gian. Nếu con bò cái tơ ấy cũng có một tấm gương của tâm trí, thì khi nó ngước lên khỏi bãi cỏ và nhìn về phía ba người đàn ông kia, nó sẽ thấy gì? Liều trong ánh nhìn tĩnh lặng của nó đang thấy những kẻ săn mồi đầy đe dọa, thấy những sinh vật yếu ớt đang trực chờ phụ thuộc vào dòng sữa của nó. Hay nó chỉ đơn giản thấy những sinh vật hai chân kỳ lạ đang tự đầy đọa mình trong những ảo ảnh và sự huyễn hoặc phi lý của chính tâm trí họ. Lạy Chúa! Sự thật cuối cùng, biết đâu đấy, lại nằm ở ánh nhìn câm lặng của tự nhiên dành cho con người. Một góc nhìn ngược hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng lại có sức nặng khủng khiếp. Có lẽ chúng ta thường quá kiêu ngạo khi cho rằng mình là những người duy nhất có quyền quan sát và đánh giá thế giới. Sự tĩnh lặng của tự nhiên đôi khi lại là câu trả lời lớn nhất. Đó chắc chắn là một hình ảnh sẽ còn đọng lại rất lâu trong suy nghĩ sau khi chúng ta bước ra khỏi không gian này. Đã đến lúc khép lại chuyến hành trình khám phá hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành trong một buổi phân tích để lấp lang và những chiêm nghiệm sâu sắc. Hy vọng mọi người đã có một khoảng thời gian ý nghĩa. Hãy mang theo câu hỏi về tấm gương của tâm trí và cuộc sống thường nhật và cách chúng ta đón nhận những thông tin ngày mai. Chúc cho tâm trí luôn giữ được sự cởi mở và những lăng kính luôn được lau rửa rõ ràng. Hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình tiếp theo. Tạm biệt.